Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 118 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Phân công nhau hành động sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi nhíu mày lại. Linh Hư chân nhân là cố ý phản bác, nhưng hắn cũng sẽ không ăn một bộ này, liền nói: có Tuệ Phổ đại sư ở đây, phạm vi trăm dặm chỉ cần một lát là có thể đến, lấy nguyên thần xuất khiếu đi tiếp ứng. Nếu là bị tà nhân vây công, chúng ta có thể lập tức cứu viện. Linh Hư đạo hữu, ta cũng đồng ý đề nghị của Trương chân nhân. Tuệ Phổ đại sư nói chuyện, phân công nhau hành động chính là cho tà nhân cơ hội. Ha ha ha, mọi người hà tất phải khắc khẩu. Liêu Thành Dự cười nói, lại giảng hòa: lấy nguyên thần xuất khiếu, chúng ta vẫn là phân công nhau tiếp ứng. Lục đạo hữu phụ trách liên hệ thánh chủ địa phủ cùng với Diêm Vương, Linh Hư đạo hữu phụ trách liên hệ Trường Không chân nhân, Trường Sùng Tiên cùng với Lý Bách Xuyên, Tuệ Phổ đạo hữu cùng với chúng ta hộ pháp, tùy thời có thể cứu viện. Lưu Thịnh Dự đưa ra đề nghị, mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, đều không có dị nghị. Linh Hư chân nhân cũng không nhiều lời. Không thể không nói, người trong chính đạo tuy rằng có tranh đấu, nhưng trung quy còn biết đại cục làm trọng, không đến mức năm bè bảy mảng giống như Ma Môn. Việc thương nghị này nói thỏa, mấy người lập tức bắt đầu hành động. Lục Tử Húc cùng với Linh Hư chân nhân khoanh chân mà ngồi, tập trung ý niệm nguyên thần xuất khiếu. Một trận âm phong độn ra, xẹt qua hư không biến mất không thấy. Tuệ Phổ đại sư giơ tay vung lên, năm khối ngọc phù bay ra, kết thành trận pháp bảo hộ. Hiếu Tội Hòa Thượng cùng với Thích Pháp Vương đi chung quanh tuần tra, để ngừa có tà nhân ẩn núp tới gần. Trương Hạo và Lưu Thịnh Dự cùng nhau hộ pháp, để ngừa xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Kế tiếp còn coi như yên bình, không có người trong Ma Môn tới quấy rầy. Biết Thiên Đồ Tổ Tiên Hội lợi hại, ai cũng không muốn xung phong, đương nhiên liền không hướng về bên này. Mấy người Trương Hạo đợi cả ngày, lúc chẳng vạng, sắc trời vào đêm, Linh Hư chân nhân liên hệ Trường Không chân nhân. Trường Không chân nhân được một mạch truyền thừa của phái Võ Đàng, cũng là một vị võ tiên, tu tập Thái Cực Quyền nhập đạo. Bất quá Trường Không chân nhân tuổi tác đã cao, đã sống 126 tuổi, tuy rằng thân thể thành thánh, dưỡng sinh thành công, nhưng người tu hành tự nhiên, ở dưới tình huống không có bí thuật tụng mệnh duyên thọ, cũng không có tu thành chân tiên vô lậu. Như vậy 123 chục tuổi liền tiến vào lúc tuổi già, kỳ đại nạn buông xuống, đặc biệt là tu tập quyền thuật nhập đạo, một khi già rồi thể năng liền trượt xuống, sức chiến đấu lùi lại thật sự nhanh. Trường Không chân nhân cùng với Lý Bách Xuyên là anh em kết nghĩa. Lý Bách Xuyên cũng là võ tiên, tu tập nội gia quyền nhập đạo. Khi Lý Bách Xuyên còn trẻ tuổi, gặp gỡ Trường Không chân nhân vân du tu hành, được điểm hóa chỉ dẫn, xem như đệ tử ký danh của Trường Không chân nhân. Biết được tình huống Ma Môn vây công Tổ Tiên Hội, Trường Không chân nhân cũng là cả kinh, lập tức liền truyền niệm cho Lý Bách Xuyên. Tu hành đạt đến cảnh giới này, thần ý hoàn toàn luyện hóa, nhảy ra khỏi bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, vào tiên tịnh, siêu thoát phàm giới, trừ phi là người tâm ý ghi khắc, nếu không bình thường truyền niệm cũng tìm không thấy. Nói đơn giản một chút chính là người bên trong phòng tuyến tâm lý mới có thể truyền niệm tìm được. Đương nhiên, nếu một lòng che giấu, liền tính người trong lòng ghi khắc cũng không tìm thấy. Trường Không chân nhân cùng với Lý Bách Xuyên tương giao thực tốt, trực tiếp liền truyền niệm đi qua. Lý Bách Xuyên đã tới nội thành, nguyên bản là ước hẹn Trường Không chân nhân cùng nhau, giờ phút này lập tức chạy lại đây, thời gian đêm dài liền đến. Biết được tình huống, Lý Bách Xuyên cũng là rất kinh ngạc. Tà nhân Ma Môn vậy mà muốn vây công Thiên Đô, ở trong số mấy người tề tụ, tăng thêm Trương Hạo. Lần trước tụ hội liền mời Trương Hạo, nhưng Trương Hạo có việc không đi. Lần này gặp được Trương Hạo, quả nhiên danh bất hư truyền, tuổi còn trẻ liền báo đan nhập đạo, chỉ kém một bước liền tích công viên mãn, thành tựu cao, tiền đồ vô lượng. Đến tận đây, thập nhị tiên của Thiên Đô đã đến 9 người. Trương Hạo cũng không lãng phí cơ hội hiếm có này, nói tới đề tài tu hành, cùng mấy người trắng đêm luận đạo. Đặc biệt Trường Không Chân Nhân là được truyền thừa Thái Cực Võ Đàng, Trường Hạo cũng là tu tập Thái Cực Quyền, giao lưu một phen được lợi không ít. Ngày hôm sau cũng tiếp tục luận đạo, đợi cả ngày, dư lại ba người Trương Sùng Tiên, Thánh Chủ Địa Phủ cùng với Diêm Vương còn chưa tới. Trương Sùng Tiên là truyền thừa Thiên Sư Đạo, vẫn luôn rú rú trong nhà, đại ẩn trong thành thị, theo đuổi thiên đạo, tu tập thượng thanh đại đồng kinh lục lôi pháp của một mạch thiên sư, đạo hạnh cao thầm nhất, đã đạt đến cảnh giới chân tiên vô lậu, là người hoàn toàn xứng đáng đệ nhất trong tụ tiên hội, so với Thiếu Hòa Chân Nhân còn lợi hại hơn vài phần. Nhưng Trương Sùng Tiên ngày thường hiếm khi hiện thân, rất ít tham gia tụ tiên hội, chỉ là sự tình lần này trọng đại, Trương Sùng Tiên mới đến tụ hội. Về phần Thánh Chủ cùng Diêm Vương, hai người này luôn luôn giấu kín hành tung, khai sáng giáo phái địa phủ, cầu muốn dựng lên lục đạo luân hồi, ai cũng không biết ở nơi nào. Hơn nữa giáo lý lục đạo luân hồi là vật siêu nhiên, Ma Môn cũng bị viết vào là Tu La Đạo một trong lục đạo, xem như tán đồng Ma Môn tồn tại. Cho nên tại Thánh Chủ địa phủ xem ra, hai phái tiền ma khai chiến, gần như là mâu thuẫn giữa thiên đạo cùng Tu La Đạo, phỏng chừng là sẽ không tới tham gia tụ hội. Bọn họ chỉ còn chờ đợi Trương Sùng Tiên. Vào đêm ngày hôm sau, chậm chạp không thấy Trương Sùng Tiên, ngược lại là nhìn lén được rất nhiều người của Ma Môn hành động. Ngày mai chính là ngày Ma Môn tề tụ vây công Thiên Đô, mấy người Trương Hạo cũng không khỏi căng thẳng thần kinh. Lục Tử Húc cùng với Linh Hư Chân Nhân thu hồi nguyên thần, nên thương nghị đối sách ngày mai khai chiến như thế nào. Chư vị đạo hữu, Trương Sùng Tiên khả năng phải ngày mai mới đến, chúng ta không cần chờ, đại chiến sắp tới, nên ứng đối như thế nào? Trường Không Chân Nhân đức cao vọng trọng nhất, chủ trì thương nghị mấy người, ngay cả Linh Hư Chân Nhân cũng phải tâm phục. Binh tới tướng chặn, nước tới đất ngăn, chúng ta chỉ có thể cố thủ nơi đây, chờ Thiếu Hoa Chân Nhân mở ra tiên môn. Linh Hư Chân Nhân nói, việc đã đến nước này, cũng không có đối sách dư thừa gì. Ma Môn người đông thế mạnh, đều là tu tập thân thể, chúng ta không thích hợp đánh trận địa chiến, không thể cứng đối cứng. Tuệ Phổ Đại Sư nói chuyện, bọn họ tu tập thần hồn, lấy nguyên thần xuất khiếu, giết người ở ngoài ngàn dặm, đây mới là bất khả chiến bại. Nếu cố thủ nơi đây chiến đấu, vậy liền tương đương từ bỏ ưu thế của chính mình, một khi bị đột phá liền nguy hiểm. Không bằng từ bỏ nơi đây, chúng ta tạm thời tránh lui. Thích Pháp Vương đề nghị, nếu ở chỗ này khai chiến, một bên phải đối phó tà nhân Ma Môn, một bên còn phải hộ pháp. Đương nhiên, nếu chỉ là đối đầu mười mấy tà nhân, ngược lại cũng không cần sợ. Nhưng mấu chốt nhất là tà nhân quá nhiều, còn có Ma Môn dẫn dắt, đó chính là lão ma đầu sâu không lường được, ngay cả Nguyên Dương đạo chủ năm đó cũng kiêng kỵ, không thể địch qua. Tránh lui không ổn, Lý Bách Xuyên nói chuyện. Ma Môn thế tới rào rạt, đã tụ tập ở bốn phía, chúng ta nếu từ bỏ ưu thế địa lý, chắc chắn bị Ma Môn đuổi giết, đến lúc đó càng khó chống đỡ, còn không bằng tại đây bày trận ngăn cản tà nhân Ma Môn, chờ đến khi Thiên Đô mở cửa, Trương Sùng Tiên cũng nên đuổi tới, liên hợp Thiếu Hoa Chân Nhân, chúng ta lui nhưng thủ, tiến nhưng công. Cái này, mấy người nghe vậy không khỏi gật gật đầu, cảm thấy Lý Bách Xuyên nói có đạo lý. Ma Môn dốc toàn bộ lực lượng, chắc chắn sẽ không cam chịu, bọn họ lui được nhất thời, lại lui không được một đời. Nếu bị Ma Môn chiếm cứ chủ động, liền hoàn toàn không có cơ hội. Ngược lại, chỉ cần bọn họ bảo vệ cho nơi đây, có hai vị chân tiên vô lậu tuyệt đỉnh lợi hại Trương Sùng Tiên cùng với Thiếu Hoa Chân Nhân này, còn có thể tiến vào tiên phủ Thiên Đô, việc này liền vững vàng chiếm cứ cửa trên. Đúng rồi, Trường Không tiền bối, Động Thiên tiên phủ này không thể trước tiên mở cửa sao? Có biện pháp nào liên hệ Thiếu Hoa Chân Nhân không? Trường Hạo nói chuyện, chắp tay thi lễ đối với lão tiền bối vẫn là thực tôn kính. Huống chi hắn cũng thỉnh giáo rất nhiều tinh túy đan pháp thái cực. Bất quá trong lòng hắn đều có tính kế, phải nghĩ biện pháp tiến vào Thiên Đô. Việc này rất khó, Trường Không Chân Nhân lắc đầu nói. Thiếu Hoa Chân Nhân ở chỗ sâu trong tiên phủ bế quan tu hành, sẽ không để ý tới sự tình ở ngoại giới. mỗi lần tụ tiên hội đều là đúng giờ xuất quan mở cửa, trừ phi ngoại giới động tĩnh quá lớn, chấn động động thiên tiên phủ, nếu không là liên hệ không được Thiếu Hoa chân nhân. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi buồn bực. Khí chàng động thiên ở chỗ sâu trong đại địa, muốn chấn động động thiên cũng liền ý nghĩa muốn chấn động đại địa. Trừ phi vận dụng vũ khí hiện đại phóng một viên đạn pháo, nếu không đừng nghĩ chấn động đại địa. Xem ra chỉ đành phải bày trận trước, chúng ta cùng nhau liên thủ phong tỏa ngọn núi này, bám trụ tà nhân ma môn hẳn là không thành vấn đề. Nếu trận pháp bị phá, Tuệ Phổ đại sư liền rời đi, chúng ta rút lui, làm tốt hai tay chuẩn bị để ngừa vạn nhất. Trương Hạo nói, như thế rất tốt, lấy đạo hạnh của ta mang lên 9 người còn có thể làm được. Tuệ Phổ đại sư nói, mấy người cũng gật đầu đồng ý, lập tức bắt đầu hành động bày trận. Lục Tử Húc, Linh Hư chân nhân, Tuệ Phổ đại sư, còn có Trương Hạo đều là tinh thông trận thuật huyền học, lại có pháp bảo áp trận, phong tỏa đỉnh núi này cũng không coi là việc khó. Nhưng mà liền ở thời điểm mấy người Trương Hạo vội vàng bố trí, bên kia trên đường cái đêm khuya tĩnh lặng, một đạo nhân bộ dáng lôi thôi ăn ngủ bên đường ngoài trời, đạo bào cũ màu xám, tóc tai lộn xộn, dựa vào bên đường đả tọa. Bộ dáng này tựa như nhân sĩ lưu lạc trên đường ăn xin hóa duyên. Đột nhiên đạo nhân này tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở mắt, ánh mắt trong vắt, thần nguyên nội liếm hiện lên một tia tinh quang, nhìn về phía trên không trong đêm tối, chỉ thấy một bóng người thân khoác áo choàng, giống như không chịu trọng lực ước thúc, chậm rãi lướt nhẹ trên trời giáng xuống, nghiễm nhiên chính là Ma Tôn Lưu Ôn. Trương Sùng Tiên, biệt lai vô dạng, còn nhớ rõ bản tôn hay không? Lưu Ôn ngữ khí nhàn nhạt, rất có hứng thú nhìn Trương Sùng Tiên. Không sai, đạo nhân này đúng là Trương Sùng Tiên, được truyền thừa Thiên Sư Đạo, là tiên giả xếp hạng đệ nhất trong tụ tiên hội. Nhưng ai sẽ nghĩ đến một thế hệ tiên sư cao nhân lại là lôi thôi bình thường như vậy, đại ẩn ở thành thị, vân du tứ phương, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, tùy duyên mà an, tùy tâm mà đi, đi đến chỗ nào liền ăn ngủ ở đó, tiêu dao tự tại, không tuân theo một khuôn mẫu nào. Nhưng nhìn mấy người trước mắt, Trương Sùng Tiên lại là biểu tình ngẩn ra, như lâm phải đại địch. Là ngươi, Ma Tôn Lưu Ôn? Đề nghị của bản tôn, ngươi đã suy xét kỹ chưa? Lưu Ôn ngữ khí đạm mạc, nói, đây là kỳ hạn cuối cùng, bản tôn yêu quý nhân tài, nhưng cũng không thể để cho ngươi làm càn. Một giới tà nhân, vọng ngôn thiên đạo, ta sao lại cùng ngươi thông đồng làm bẫy? Ngũ lôi oanh đỉnh, giết! Trương Sùng Tiên quát lạnh một tiếng, khi nói chuyện cũng đã động thủ. Ống tay áo có một đạo bùa chú thượng thành lôi pháp, tay niết ấn quyết, hai ngón tay thành kiếm, chân ngôn ngự giá phù pháp, biến ảo thượng thành tam động ngũ lôi, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Ngũ lôi ngũ hành toàn bộ làm trận, thanh thế to lớn, âm phong thổi quét, chính là đạo pháp tối cao của Thiên Sư Đạo, đánh thẳng về phía Lưu Ôn mà đến. Thế nhưng Lưu Ôn chỉ là đạm nhiên khinh thường. Gan bướng hồ đồ, niệm hóa hư lôi, không đạt cảnh giới dương thần, há có thể lay động bản tôn? Chỉ thấy Lưu Ôn hai tay triển khai, thế nhưng không làm bất luận phòng ngự cách gì, ngạnh kháng một cái ngũ lôi oanh đỉnh. Phải biết rằng Trương Sùng Tiên chính là chân tiên vô lậu, bóng ma là ý niệm hư vô hóa thật, đã mắt thường có thể thấy được, chỉ kém một bước xa là có thể bước vào cảnh giới dương thần, niệm lực hoàn toàn hóa thật. Mà thượng thanh lôi pháp huyền diệu, một trận âm phong xẹt qua, hư không hóa lôi đỉnh oanh kích, ý niệm vỡ nứt, chí cường chí mãnh. Lưu Ôn tức khắc thân hình chấn động, ý niệm thần hồn trọng thương, vẻ mặt tái nhợt suy yếu, cả người lung lay sắp đổ, cơ hồ liền sắp chết ngất đi. Bất quá đây là ý niệm biến ảo, không phải lôi điện chân thật, ý niệm cũng không có đạt cảnh giới dương thần, cùng với Lưu Ôn đều là chân tiên vô lậu, ý niệm giao nhau vẫn chưa tổn thương căn nguyên. Mà nhục linh bất diệt, hoàn toàn vô lậu, tâm ý vừa động liền diễn sinh ra một ý niệm mới. Nhìn thấy một màn này, Trương Sùng Tiên không khỏi có chút sửng sốt. Trăm triệu lần không nghĩ tới Lưu Ôn sẽ ngạnh kháng. Tuy rằng một cái đạo pháp không thể đánh chết, nhưng cũng đủ để bị thương nặng thần hồn. Mặc dù nhục linh bất diệt, thần hồn trọng thương cũng sẽ lâm vào chỉ độn, không phải một chốc một lát có thể khôi phục. Lưu Ôn dám can đảm như thế, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Người tìm chết! Trương Sùng Tiên cũng không nghĩ nhiều, bắt lấy cơ hội này, lập tức liền muốn bổ khuyết thêm một kích, hoàn toàn đánh chết Lưu Ôn. Nhưng Trương Sùng Tiên đã xem nhẹ, Lưu Ôn trước mắt này chỉ là cờ hiệu. Chỗ góc đường có một bóng hình xuất hiện, trong tay giơ lên súng đao, bóp cò súng. Bùm! Một viên đạn bay qua, Trương Sùng Tiên không hề có phòng bị, bị Lưu Ôn chơi một chiêu dương đông kích tây, kiềm chế lực chú ý. Căn bản không nghĩ tới Lưu Ôn sẽ âm hiểm như thế. Trong nháy mắt súng vang, lúc này Trương Sùng Tiên mới phản ứng lại. Tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, kinh hãi hô lên không tốt. Đứng trước sinh tử, ý niệm toàn thân đều căng thẳng, mở to hai mắt, cường lực muốn tránh né. Nhưng hết thảy đều đã chậm, tốc độ viên đạn quá nhanh, một cái chớp mắt mà qua. Phóng một tiếng, lực lượng thần lớn xuyên thấu, trực tiếp nổ tung đầu, máu tươi vẩy ra ở bên đường, thân thể gục trên mặt đất. Xã hội cận đại phát triển cách tân. Năm đó kẻ xâm lược dùng súng pháo mở ra biên giới Hoa Hạ, không biết có bao nhiêu cao thủ chết ở dưới súng pháo. Đối với người tu hành mà nói, đây là một loại bi ai. Mặc dù Trương Sùng Tiên đã siêu thoát phàm tục, hiểu thấu đáo đại đạo huyền diệu, đắc chứng chân tiên vô lậu, lại vẫn như cũ bị chết bi ai như vậy. Lúc này một trận âm phong độn ra, là tàn niệm cuối cùng của Trương Sùng Tiên. Nguyên thần xuất khiếu, âm hồn không tan, hóa thành một cái bóng dáng trong suốt xẹt qua, giống như quỷ ảnh trốn vào hư không. Ở trước mặt bản tôn, một sợi âm hồn còn muốn chạy trốn. Ngọc Nhãn Thiên Mục, khai! Lưu Ôn rất có hứng thú cười, trên đỉnh đầu hiện ra pháp bảo Ngọc Nhãn, xem xét chu thiên vận hành, nhìn thẳng hư không âm dương, thỏa định âm hồn bỏ chạy. Ánh mắt tập trung tinh thần, ý niệm hóa thành một bó thần quang bắn ra, âm phong chấn động, tứ tán đẩy ra, ý niệm âm thần của Trương Sùng Tiên bị đánh diệt. Tuy rằng bản thân đã chết, nhưng âm hồn không tan, sẽ liên tục một đoạn thời gian mới chậm rãi tiêu tán, mà Lưu Ôn ra tay, ngay cả ý niệm âm thần cũng bị đánh diệt. Một thế hệ tiên sư cao nhân Trương Sùng Tiên, lại ngay cả cơ hội dặn dò hậu sự đều không có. Chưa bỏ một cái uy hiếp, kế hoạch của bản tôn lại tiến thêm một bước. Lưu Ôn lầm bầm lầu bầu, cảnh giới của Trương Sùng Tiên này đã uy hiếp tới hắn, cần giết lấy Tuyển Hậu Hoạn, không dùng bất luận uy hiếp nào. Ngay sau đó tay niết pháp ấn, lấy một tia nguyên linh kia. Phong ấn bên trong Ngọc Nhãn lại biến hóa ấn pháp, một lóng tay điểm ra, lấy thuật ngũ quỷ khuân vác nâng lên thi thể, phối hợp tu di tàng giới tử. Hư không vặn vẹo thu nạp thi thể. Lưu Ôn nhắm mắt dưỡng thần, trước tiên nghỉ ngơi trong chốc lát, khôi phục ý niệm thần hồn, ngạnh kháng một cái thượng thanh lôi pháp cũng không nhẹ nhàng. Bất quá đơn giản trực tiếp diệt trừ Trương Sùng Tiên như vậy, những tiểu thương đó căn bản không tính là cái gì. Thật lâu sau, Lưu Ôn khôi phục khỏi hẳn, ý niệm vừa động, thân hình trôi nổi bay lên, biến mất ở bầu trời đêm. Giờ phút này đã là thời gian rạng sáng, sáng trời mông lung, hôm nay chính là ngày vây công Thiên Đô Tụ Tiên Hội. Một cái hóa thân khác của Lưu Ôn tay cầm ngọc bài, truyền niệm cho mọi người ma môn. Trên ngọn núi, mấy người Trương Hạo bận rộn một đêm, toàn bộ ở trên ngọn núi để lại phù chú, bố trí tam đại trận pháp, phân biệt là Bát Môn Mê Hồn Trận, Linh Bảo Ngũ Phù Đại Trận, Thượng Thanh Kiếm Lục Trận. Bát Môn Mê Hồn Trận là Lục Tử Húc bày ra, lấy nguyên bản trận pháp Quỷ Đà Tường làm cơ sở, dung hợp kỳ môn độn giáp. Lục Tử Húc mấy năm nay nghiên cứu kỳ môn độn giáp đã rất có tạo nghệ, kết hợp hai cái, mê hồn làm mệt mỏi, có thể tiến không thể ra, phối hợp pháp bảo trấn áp, sử dụng thiên binh thiên tướng hạ phàm, lục đinh lục giáp hộ pháp thủ trận. Linh Bảo Ngũ Phủ Đại Trận đương nhiên là Tuệ Phổ đại sư bày ra, ngũ hành, thập thiên can, thập nhị địa chi, biến hóa vô cùng, rất nhiều diệu dụng. Đại trận vặn vẹo khí tràng không gian, làm người ở trong đó có ảo giác không gian, sử dụng cùng Bát Môn Mê Hồn Trận giống nhau, lấy làm mệt mỏi là chủ, nhưng phương thức lại không giống nhau. Cái trước là che giấu thần hồn, cái sau là khí tràng không gian, phối hợp lẫn nhau có kỳ hiệu. Thượng Thanh Kiếm Lục Trận là Linh Hư Chân Nhân bày ra. Đây là một cái sát trận, chủ về chém yêu phục ma, lấy kiếm phủ sát thương thần hồn, lại có bảo kiếm gỗ đào áp trận, kiếm phủ được khí linh đào thần thêm vào, lực sát thương thật lớn, có thể trực tiếp chém giết nguyên thần. Mặc dù là cảnh giới nhục linh hợp nhất, một khi bị diệt nguyên thần cũng phải hư thoát tê liệt, ít nhất điều dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể khỏi hẳn. Trường Hạo cũng nghiên cứu kỳ môn độn giáp, đối với trận pháp rất có tạo nghệ. Bất quá đã có hai cái vây trận, một cái sát trận, hắn lại bày trận chính là lặp lại. Nhưng hắn cũng không nhàn rỗi, ở bên trong đại trận viết lục thần khủng chú, mặt đất, cục đá, cây cối, cỏ dại, vân vân, toàn bộ lấy vé bùa trong hư không gieo chú thuật. Trường Hạo cùng với Minh Loan ở bên nhau cũng học lục thần khủng chú. Đây là bản năng sợ hãi của nhân loại, mỗi người đều có bản năng, chỉ có thể khắc phục, không thể tiêu trừ. Lục thần khủng chú đó là dẫn đường sợ hãi, cho nên uy lực thật lớn. Nhưng làm người thần phục với sợ hãi, cùng nhân đạo tinh thần tốt đẹp hướng về phía trước có sự đối lập, bởi vậy bị đánh đồng thành thuật tà ma ngoại đạo. Kỳ thật bùa chú thuật của đạo giáo đều là xuất phát từ vu thuật, mà đạo giáo đời trước chính thống nhất là luyện khí, phun nạp thiên địa linh khí, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, tích cốc không ăn, khinh thần bất lão. Từ tổ sư phái Văn Thủy Doãn Quan Tử đưa ra nội đan thuật, sau đó truyền cho thánh hiền đạo gia như Liệt Tử, Thôn Trang. Lúc ban đầu đạo pháp tu hành là theo đuổi siêu thoát, cho đến Trương Đạo Lăng đời nhà Hán sáng tạo ngũ đấu mễ giáo, đem tu hành cùng với tín ngưỡng quỷ thần kết hợp, lúc này mới có đạo giáo. Đạo giáo cùng với đạo gia là có khác nhau. Đạo gia là một cái học phái, đạo giáo là một cái tôn giáo. Tôn giáo cùng học phái có bản chất khác nhau. Mà tu hành càng đến hậu kỳ, căn cơ thâm hậu, chư tà không xâm, càng là khó có thể tạo thành thương tổn. Thủ đoạn bình thường cơ hồ không có hiệu quả gì. Lục thần khủng chú xem như một trường hợp đặc biệt, dẫn phát bản tâm sợ hãi. Mặc dù người tu vi cao, hơi chút không chú ý cũng sẽ trúng chiêu. Bất quá lục thần khủng chú cũng có nhược điểm thực rõ ràng, chỉ có thể đem người dọa sợ, bình phục một chút tâm thần liền khôi phục, lại khó có thể tạo thành bị thương nặng. Nhưng tu hành tới trình tự này rồi, một khi tâm thần rối loạn, tuyệt đối so với trọng thương càng chí mạng. Đương nhiên, Trương Hạo vận dụng lục thần khủng chú, không tránh được bị Linh Hư Chân Nhân coi khinh một phen. Ở trong mắt Linh Hư Chân Nhân, một đám Trương Hạo này hết thảy đều là bàng môn tà đạo. Tu tập loại tà thuật này còn xa không có lợi hại bằng thượng thanh kiếm lục chém giết nguyên thần. Bất quá đối đầu kẻ địch mạnh, Linh Hư Chân Nhân cũng không nhiều lời. Có lục thần khủng chú phối hợp, ngăn cản quần ma cũng càng thêm nhiều phần thắng. Làm tốt bố trí, mọi người tụ tập ở bên nhau. Lục Tử Húc, Tuệ Phổ Đại Sư, Linh Hư Chân Nhân, ba vị nguyên thần xuất khiếu, cố thủ đại trận, chỉ chờ tà nhân tới. Mấy người Trương Hạo phụ trách hộ pháp, trận địa sẵn sàng đón quân địch, tùy thời ứng biến. Đúng lúc này, Trương Hạo lòng có sở cảm, lấy ra ngọc bài ma môn, nói: "Là Lưu Ôn truyền niệm, mọi người ma môn đã bắt đầu tụ tập, lập tức liền sắp vây công." "Một đám yêu ma tà nhân, làm cho bọn họ có đến mà không có về." Linh Hư Chân Nhân quát lạnh một tiếng, không đem tà nhân để vào mắt chút nào. Tuy rằng Linh Hư Chân Nhân tính tình cố chấp, nhưng đối đãi tà ma ngoại đạo một chút không hàm hồ. Nghe vậy, mấy người đều là đề cao cảnh giác. Trường Không Chân Nhân nói: "Trương Sùng Tiên vì sao còn chưa tới? Tính toán thời gian, hắn cũng nên tới." Mấy người còn không biết Trương Sùng Tiên đã bị Lưu Ôn đánh chết. Trận âm mưu tính kế khai chiến này rốt cuộc cũng đã đến. Liền ở bên kia Vương Ốc Sơn, Nguyên Dương Đạo Chủ mang theo Thiếu Hoa Chân Nhân giờ phút này đang hội kiến Lưu Ôn. "Nguyên Dương Đạo Hữu, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, bất quá lại xảy ra chút biến số." Lưu Ôn nhàn nhạt nói, không biết còn tưởng rằng là bằng hữu cũ nói chuyện phiếm. Nguyên Dương Đạo Chủ tỏ vẻ kinh ngạc, nói: "Kế hoạch thần tướng luân hồi lập tức liền sắp tiến hành, là nơi nào xảy ra biến số?" Lưu Ôn cười cười, trong giọng nói lộ ra một tia hứng thú: "Nguyên Dương Đạo Hữu còn không có phát hiện, trên ngọn núi kia đã bố trí trận pháp, chỉ chờ mọi người ma môn vây công. Đây là Ngọc Thiên Tử đang làm dối, mà Ngọc Thiên Tử diễn Huyền Vô Cực cùng mấy người xương khô, lại cùng đám người tụ tiên hội đi cùng một chỗ, chỉ sợ có tâm tư khác. Người này xác thật có dã tâm, bên ngoài đầu nhập ma môn, lại lôi kéo tụ tiên hội ngăn cản ma môn, thực không đơn giản. Nguyên Dương đạo chủ ngữ khí tán thưởng, lại là nói lời vô nghĩa, cố ý có lệ với Lưu Ôn. Không sao, nếu xảy ra biến số, chúng ta cũng tùy thời ứng biến, làm đại trận này tiêu hao hai bên, đợi cho lúc gần mệt kiệt lực, sau đó lui vào động thiên, chúng ta cùng nhau liên thủ, lưỡng đạo tiên ma toàn bộ nhập luân hồi, Nguyên Dương đạo hữu cảm thấy như thế nào? Lưu Ôn đề nghị, trong lòng cười thầm, Nguyên Dương đạo chủ châm ngòi Ngọc Thiên Tử, ý đồ giữ lại tụ tiên hội để kiềm chế hắn, thật sự cho rằng hắn không nhìn ra sao. Nhưng khai chiến sắp tới, đại kế bắt đầu giờ khắc này chung quy là tới rồi. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Nguyên Dương đạo chủ đáp lại như thế nào. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, nguyên bản quyết định làm ba bước đi, nhưng Nguyên Dương đạo chủ lợi dụng Trương Hạo từ giữa làm rối, tổ tiên hội đã liệt trận chờ đợi, bám trụ thời cơ khai chiến. Bất quá đối với Lưu Ôn mà nói, hết thảy toàn bộ ở trong kế hoạch của hắn, sớm đã nhìn ra tâm tư của Nguyên Dương đạo chủ, đại kế chắc chắn phải làm, đề nghị hai bên tiêu hao một phen, sau đó tiến vào bên trong động thiên, cùng nhau liên thủ diệt sát. Ha ha ha, sáng thế mở ra, như thế rất tốt, bất quá ma tôn cũng biết, thân thể ta có bệnh nhẹ, đạo hành hao tổn chịu hạn chế, còn phải nhờ ma tôn nhiều ra một phần lực. Nguyên Dương đạo chủ cười một tiếng, ý tứ này thực minh bạch, thoái thác không muốn ra tay, làm Lưu Ôn chính mình đối phó lưỡng đạo tiên ma. Trương Hạo làm dối đã thành, tổ tiên có thể tổn thương trọng đại hay không, liền tính Lưu Ôn dù mạnh cũng không có khả năng lấy một địch chúng. Chỉ cần kéo qua lần này, tiếp theo tiến vào kế hoạch diệt thế, tổ tiên hội còn phải vì hắn sử dụng. Trong tay hắn còn khống chế thiên binh thiên tướng, hợp lực cùng nhau đủ để tiêu diệt Lưu Ôn. Như vậy hết thảy những thành quả này đều thuộc về hắn. Hắn đem trọng khai thiên đình thượng cổ, trở thành thiên đế chí cao vô thượng, tạo ra thần thoại mới. Nguyên Dương đạo hữu, nếu thân thể ngươi có bệnh nhẹ, bản tôn liền không làm khó ngươi. Tiền võ hóa thân đã xuất quan, khối hóa thân này bản tôn cũng nên đào thải, dùng để tiêu diệt lưỡng đạo tiên ma, cũng coi như là công đức viên mãn. Lưu Ôn ngữ khí rất có hứng thú, ai cũng thăm dò không ra trong lòng suy nghĩ cái gì. Nghe vậy, Nguyên Dương đạo chủ ánh mắt tập trung, tâm tư tính kế nhanh chóng. Hóa thân này của Lưu Ôn có thể ăn đan dược, tạm thời tăng lên đến cảnh giới đại la, hóa thân không chịu nổi cố lực lượng kia, cũng liền trở thành phế thải. Nhưng dù vậy, muốn đối phó nhiều người lưỡng đạo tiên ma như vậy, đại la kim tiền cũng không có khả năng toàn thân mà lui. Huống chi còn có một Trương Hạo, đừng quên sau lưng Trương Hạo là Đông Hoàng, chỉ cần hắn ở thời khắc mấu chốt buông ra đồng thiên, làm cho Trương Hạo có cơ hội cầu cứu, dương thần Đông Hoàng buông xuống, Lưu Ôn có thể ngăn cản sao? Nguyên Dương đạo hữu, vì sao lại không nói? Ngươi là hoài nghi thực lực bản tôn sao? Lưu Ôn nhàn nhạt nói, ngữ khí càng ngày càng có hứng thú, tựa hồ hết thảy ở trong lòng bàn tay hắn. Ha ha ha, ma tôn hiểu lầm, bổn tọa không dám hoài nghi, sự tình cứ như vậy định ra đi. Nguyên Dương đạo chủ cười nói, trong lòng lại là kinh ngạc, đương nhiên biết Lưu Ôn sâu không lường được, nhưng đối mặt lưỡng đạo tiên ma còn có dương thần Đông Hoàng, trừ phi Lưu Ôn tu thành thiên nhân, nếu không không có khả năng chịu đựng được, lần này chắc chắn phải hiện ra át chủ bài. Hắn ngược lại cũng muốn nhìn một chút Lưu Ôn rốt cuộc có thủ đoạn gì. Như thế liền tốt, hết thảy dựa theo kế hoạch tiến hành. Sự tình nói thỏa, Lưu Ôn đạp không mà đi, không chịu trọng lực ước thúc, đảo mắt liền biến mất ở chân trời, chỉ là trong mắt hiện lên một tia ý cười, đối phó cáo giả Nguyên Dương đạo chủ này cũng là mất công. Nhìn Lưu Ôn rời đi, Nguyên Dương đạo chủ vẫn chưa ý thức được ý đồ chân chính của Lưu Ôn, chỉ cho rằng bước ra át chủ bài của Lưu Ôn, liền tính tổ tiên hội bị diệt, Nguyên Dương đạo chủ cũng cảm thấy đáng giá, ít nhất có thể thấy được rõ căn cơ của Lưu Ôn. Nếu không Lưu Ôn ẩn tàng quá sâu, làm trong lòng hắn đặc biệt kiêng kỵ. Đế quân, tiến hành theo kế hoạch hay không? Thiếu Hòa chân nhân cung kính hỏi. Nguyên Dương đạo chủ gật gật đầu nói: Thiên đô còn có chúng nhân tụ tiên hội, chỗ tối còn có thiên binh thiên tướng, hết thảy vững như Thái Sơn. Ngày mai khi mở cửa, bổn tọa ngược lại muốn biết Lưu Ôn lấy một địch chúng như thế nào. Vâng, minh bạch. Thiếu Hòa chân nhân cung kính lĩnh mệnh. Trên ngọn núi, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, ánh mặt trời sáng lạn. Mấy người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trương Hạo cũng truyền niệm cho Triệu Băng Ngạn, hết thảy chuẩn bị ổn thỏa. Dựa theo kế hoạch của hắn là muốn đem người của Ma Môn bám trụ, xuất động vũ lực quân chính quy, nhất cử tiêu diệt đàn tà nhân này, sau đó lại tiến vào thiên đô đoạt quyền. Kể từ đó hắn liền hoàn toàn nắm giữ chủ động. Nhưng Trương Hạo không biết, tại bên trong tràng đấu cờ này, hắn còn không có đạt tới cảnh giới kia, không đủ tư cách tham gia đánh cờ chân chính, chỉ là biến số làm dối. Bên kia sơn lĩnh, Lưu Ôn thân khoác áo choàng, chủ trì đại cục quần ma tụ tập, đang kiểm kê nhân số. Một đám đều là nóng lòng muốn thử, cũng là khoác áo choàng che lấp, kiềm chế không được tham lam hưng phấn, muốn giết đến thiên đô đoạt bảo. Cộng lại có 26 người, nguyên bản có hơn 30 người, nhưng mấy người Hồng Văn Huyền rời khỏi, 5 người lão ma xương khô cùng với Huyền Vô Cực bị Trương Hạo đánh chết. Ma Tôn, hai vị chấp sự cùng mấy người vô thường thánh võ còn chưa tới. Còn có Ngọc Thiên Tử cũng không có tới, người còn lại đã đến đầy đủ. Một người hội báo, mọi người lại là nghi ngờ, mấy người kia chẳng lẽ là lùi bước thu mình lại. Đây chính là chuyện phạm vào nhiều người tức giận. Một khi mọi người quyết ý, ai không tham gia liền ý nghĩa bị loại trừ. Tựa như mấy người Hồng Văn Huyền không tham gia, đều là tỏ thái độ phải rời khỏi Hoa Hạ đi hải ngoại. Nếu không sau này phát hiện chính là tập thể công kích. Ngọc Thiên Tử phản loạn, cùng tụ tiên hội cấu kết, 5 người bọn họ đều bị Ngọc Thiên Tử đánh lén ám sát, không nên chờ nữa. Lưu Ôn nhàn nhạt nói, chỉ là nói đánh lén ám sát để tránh dao động quân tâm. Cái gì? Ngọc Thiên Tử làm phản? Vừa nghe lời này, mọi người tức khắc có một trận ồn ào, đều là giận dữ không ngừng. Tuy rằng ma môn nội đấu là chuyện thường có, nhưng cũng không ai dám phản loạn cấu kết tụ tiên hội. Còn chơi một bộ đánh lén ám sát này, đây cũng là chuyện phạm vào nhiều người tức giận. Người này hẳn là phải chết, tội không thể tha. Lần này giết đến thiên đô, bản tôn đích thân đánh chết Ngọc Thiên Tử, rửa sạch phản đồ ma môn. Lưu Ôn ngữ khí tăng mạnh, kéo không khí hiện trường, hô to một tiếng. Canh giờ đã đến, vây công tụ tiên hội, giết đến thiên đô đoạt bảo, tới trước thì được trước, luận công ban thưởng. Giết đến thiên đô đoạt bảo. Mọi người có một trận đáp lại, tùy ý tham lam cười to, quần ma tụ tập, thần chắn giết thần, Phật chắn giết Phật, tự hồ bảo vật liền ở trước mắt, tùy ý bọn họ chọn lựa. Xuất phát! Lưu Ôn quát lớn, dẫn đường về phía trước, một đám theo sát sau đó, đều là thân khoác áo choàng, hình thể kỳ dị, tay cầm vũ khí trọng hình, giống như một đám tu la từ ma giới bò ra tới, mênh mông quần quần hướng đến trên ngọn núi. Trên ngọn núi, ba người Lục Tử Húc nguyên thần xuất khiếu ở bốn phía du đáng, tới gần quần ma, lập tức điều tra hướng đi, hô lên một tiếng. Ma môn vây công tới! Nghe vậy, mấy người Trương Hạo biểu tình nghiêm túc, làm tốt chuẩn bị chỉ chờ nghênh chiến. Dưới chân núi, mọi người ma môn đã tiến vào phạm vi trận pháp. Bỗng nhiên, một trận âm phong xẹt qua, trận pháp khởi động, phong tỏa toàn bộ ngọn núi. Mà khí tràng đại quy mô biến hóa, lập tức khiến cho gió to lưu động. Trong lúc nhất thời thổi đến cát bay đá chạy, cây cối lăng lừ, lá rụng bay loạn, uy thế giống như che trời lấp đất thổi quét. Còn có bóng dáng quỷ thần hiện lên, bừng tỉnh một mảnh quỷ vực. Không tốt, tiến vào trận pháp rồi. Một người kinh hô kêu lên, quần ma đều là ánh mắt tập trung, khai âm dương nhãn, chỉ thấy từng đạo bùa chú hiện lên hư không vặn vẹo trọng điệp. Lục đinh lục giáp quỷ thần tuần tra, còn có kiếm phù phi hành, đạo thần trấn áp chú tà. Mau lui lại đi ra ngoài, không có khả năng tự tiện xông vào trận pháp. Lại một người hô lên, mọi người lập tức liền muốn rút lui. Đương nhiên biết trận pháp huyền môn lợi hại, nhưng dưới chân vừa động, trước mắt tức khắc ảo giác lan tràn. Quay đầu nhìn lại đã không thấy những người khác, bị che đậy chỉ giác thần hồn, dưới chân liên tục đi vài bước, liền hoàn toàn mất đi phương hướng. ảo giác bốn phía, cảnh vật biến hóa, từng đợt đầu váng mắt hoa, hoàn toàn không biết nên chạy đi đâu. Từ ngoài trận nhìn lại, mọi người đã bất chi bất giác rời đi, từng người ở một chỗ xoay quanh. Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, Thiên Mục thần thông liếc mắt một cái liền nhìn thấu trận pháp, lại chỉ là hơi hơi mỉm cười. Thời gian còn sớm, vẫn chưa vội vã phá trận, tĩnh tâm chờ đợi hai bên tiêu hao. Trên ngọn núi, đám người Trương Hạo cũng không vội mà phát động công kích chút nào, trước tiên lấy trận pháp vây khốn, kiếm trận thượng thanh ẩn địa không phát. Về phần lục thần khủng chú là ở dưới các nơi, giống như bẫy dập, chỉ chờ mọi người tới gần trên núi, chạm vào vật thể hạ chú, tự nhiên liền sẽ kích phát. Thời gian lúc này đã là thời gian giữa trưa, Trương Hạo truyền niệm cho Triệu Băng Ngạn, lập tức hành động bao vây tiêu trừ, không thể buông tha đàn tà nhân này. Bên phía Triệu Băng Ngạn hết thảy ổn thỏa, lấy bộ đội đặc chủng Long Vệ xung phong, lại triệu tập một đội quân chính quy hiệp trợ, trang bị chỉnh tề, phối trí vũ khí đại sát thương, đội ngũ lên xe ra khỏi quân khu, lập tức hướng về bên này. Nhưng mà đoàn xe đi ở nửa đường, trải qua một chỗ đoạn đường yên lặng, đột nhiên nổ mạnh một tiếng. Không biết từ nơi nào bay tới một quả đạn pháo, âm âm nổ mạnh, khói trắng ngọn lửa bốc lên, hai người ở phía trước bỏ mạng ngay tại chỗ, bị nổ đến huyết nhục bay tứ tung, xe tên liệt báo hỏng, đội ngũ phía sau có một trận phanh gấp chói tai, va vào chiếc xe phía trước, mọi người đều là đại kinh thất sắc. Địch tập kích, có quân chính quy, mau xuống xe. Quan quân dẫn đầu hét lớn, mọi người nhanh chóng nhảy xuống xe, lấy chiếc xe làm yểm hộ, cảnh giác địch nhân bốn phía. Vì sao lại như vậy? Triệu Băng Ngạn cũng là cả kinh, biểu tình ngưng trọng, sự tình lo lắng nhất đã xảy ra, hành động lần này vậy mà lại có sai sót. Nhưng nàng đã đặc biệt cẩn thận, trực tiếp lấy thân phận trung tâm Long Vệ điều động bộ đội, không nói trước với bất kỳ ai việc này, sao có thể để lộ bí mật? Chẳng lẽ là trong giai tầng trung tâm của Long Vệ có vấn đề? Lại là hai tiếng lựu đạn ầm vang nổ mạnh, tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, bị thương một mảng lớn. Triệu Băng Ngạn không kìm nghĩ nhiều, chiến sự như hỏa, vội vàng chỉ huy. Điều tra, lập tức phản kích. Vâng. Bộ đội đặc chủng Long Vệ có tổ chức huấn luyện, đáp ứng một tiếng, lập tức lấy ra thùng dụng cụ, một bên thả ra mấy giá máy bay không người lái, một bên điều chỉnh thử hỏa tiễn. Bất quá đối phương cũng tựa hồ sớm có phòng bị, tổ chức huấn luyện cũng đặc biệt cao, ngắm bắn tinh chuẩn, máy bay không người lái bay vào trong rừng cây đã bị đánh xuống dưới, hoàn toàn điều tra không đến tình huống, chỉ có thể đại khái xác định phương vị của địch nhân. Hỏa lực bao trùm, xông lên đi! Triệu Băng Ngạn ra lệnh một tiếng, mấy phát hỏa tiễn nhắm ngay vào rừng cây, một trận oanh tạc cuồng bạo, tiếp theo chính là súng máy bắn phá, lấy hỏa lực tuyệt đối ngăn chặn đối phương không dám ngoi đầu. Triệu Băng Ngạn thả người nhảy dựng lên, mang theo một đội Long Vệ nhân cơ hội xông lên. Nhưng đối phương không có tâm tình ham chiến, hỏa lực căn bản không thể cùng với quân chính quy so sánh, cũng không phải là muốn ngạnh kháng, mệnh lệnh của thần chỉ là bám trụ Long Vệ, vừa đánh vừa lui. Dù kích quấy nhiễu, mà nhóm người này nghiễm nhiên chính là tổ chức thần vực. Lui! Thần tướng hét lớn một tiếng, nhanh chóng lui lại. Bộ đội thần vực tổ chức thân thể đều là cấp A, có thể so với thể năng luyện tủy thay máu đỉnh cao. Tiểu đội trưởng là cấp S, có thể so với cao thủ đan đạo có linh giác. Cơ sở chiến lược liền vững vàng áp chế Long Vệ, đảo mắt đã không thấy bóng người. Triệu Băng Ngạn đuổi theo, ánh mắt tập trung, mắt có âm dương. Đồng tử hiện lên một tia lôi quang, quan vọng khí tượng đối phương. Trước kia đã gặp mặt, hiện tại liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nghĩ thầm: không tốt, là tổ chức thần vực của Lưu Ôn. Lập tức liền truyền niệm cho Trương Hạo. Trên ngọn núi, Trương Hạo nhận được tình huống không khỏi kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ đại sự không ổn. Lưu Ôn này thần cơ diệu toán, mọi chuyện chiếm được tiên cơ, thế nhưng đã tính đến hắn hành động, hắn chẳng phải là lọt vào bố cục của Lưu Ôn. Hả? Không đúng, Lưu Ôn bố cục tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài. Trương Hạo đột nhiên phản ứng lại, tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Lấy nhận thức của hắn đối với Lưu Ôn, chẳng lẽ chỉ là bố cục bên ngoài vì diệt sát hai phái tiên ma thôi sao? Thực hiển nhiên là không phải. Như vậy Lưu Ôn tất có mưu đồ lớn hơn nữa. Chẳng lẽ là vì... Trương Chân Nhân, người phát hiện cái gì? vì sao sắc mặt khó coi như vậy? Thấy Trương Hạo đột nhiên vẻ mặt ngưng trọng, mấy người bên cạnh không khỏi dò hỏi. Đại chiến sắp tới, tà nhân đã vào trận, chỉ cho rằng nơi nào xảy ra chuyện gì. Cái này... Trương Hạo lại là chần chờ, việc này quá mức kinh người, liền tính hắn nói ra, mấy người ở đây cũng sẽ không tin, thậm chí còn sẽ hoài nghi hắn cấu kết ma môn chửi bới thiên đồ. Nhưng Lưu Ôn bố cục quá sâu, đã vượt qua hắn dự đoán. Lấy tình huống hiện tại hắn đã biết được tới xem, Lưu Ôn rất có thể không phải tiêu diệt hai phái tiền ma đơn thuần như vậy, còn có thể là vì mưu đồ thiên đồ. Nếu thật sự là mưu đồ thiên đồ, cũng liền ý nghĩa Lưu Ôn cùng với Nguyên Dương đạo chủ hợp tác là mang các ý xấu. Lưu Ôn chắc chắn là muốn diệt trừ Nguyên Dương đạo chủ, cướp đoạt tiên phủ thiên đô, lưỡng đạo tiên ma toàn diệt, duy ngã độc tôn. Trương chân nhân, vì sao không nói, phát sinh chuyện gì? Thấy Trương Hạo chần chờ, mấy người đều là nhíu mày. Đây đều là khi nào, hẳn là đồng tâm hiệp lực đối phó ngoại địch, dây dưa dây cà còn ra thể thống gì? Trương Hạo thở dài, thầm nghĩ bỏ đi, sự tình liên quan đến sự tồn vong của mọi người ở đây. Hắn bị hoài nghi liền hoài nghi đi, ta không vào địa ngục ai vào địa ngục, ít nhất làm cho trong lòng mọi người có chút phòng bị. Trong lòng hạ quyết tâm nói. Sư huynh, Linh Hư đạo trưởng, Tuệ Phổ đại sư, trước tiên nguyên thần về xác, ta có chuyện quan trọng thương lượng. Nghe nói lời này, ba người nguyên thần về xác, trận pháp tạm thời tự động vận hành. Lục Tử Húc cùng với Trương Hạo trao đổi ánh mắt, lập tức đã biết tình thế nghiêm trọng. Linh Hư chân nhân lại là rất không hài lòng, chưa cho sắc mặt tốt chút nào, lạnh giọng nói. Đối đầu kẻ địch mạnh, rốt cuộc là có chuyện gì liền nhanh chóng nói ra. Chư vị đạo hữu, việc này quá mức nghiêm trọng, lúc trước ta vẫn chưa nói rõ, nhưng hiện tại không thể không nói. Trương Hạo ngữ khí nghiêm túc, nói. Thiên đô cùng với ma môn có cấu kết, ta gặp gỡ một người, dùng tên giả là Địa Linh Tử. Người này có khả năng chính là Nguyên Dương đạo chủ. Hắn cùng ma tôn Lưu Ôn hợp mưu, ý đồ diệt hai phái tiên ma, khai sáng thiên đình xương đế. Trương Hạo đem sự tình toàn bộ nói ra, tình huống khẩn cấp, không thể có sai lầm. Mọi người nghe xong việc này đều là ngây ngẩn cả người, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Phía sau màn thế nhưng ẩn tàng âm mưu lớn như thế, nhưng việc này thật sự quá lớn, sáng tạo thiên đình, viết lại lịch sử, đây là danh tác kiểu gì, lớn đến mức làm cho người không thể tin được. Quả thực là hoang đường, loại chuyện si tâm vọng tưởng khai sáng thiên đình này, người cho rằng chúng ta là ngu ngốc, sẽ tin tưởng người khoe khoang sao? Linh Hư chân nhân một ngụm liền phủ quyết, căn bản không tin việc này. Lưu Thịnh Dự cùng với Tuệ Phổ đại sư cũng là tỏ vẻ lắc đầu, việc này xác thật quá hoang đường, huống chi thiên đô cùng với ma môn cấu kết, đại sự như thế, há có thể tin phiến diện vào Trương Hạo. Tiểu bối, ta xem ngươi là bụng dạ khó lường, âm thầm cấu kết ma môn, ý đồ chia rẽ chính đạo gây rối loạn, thực đáng chết. Linh Hư chân nhân ngữ khí nghiêm túc, đầu mâu chỉ thẳng vào Trương Hạo. Mấy người Tuệ Phổ đại sư thấy thế, lập tức liền nghi ngờ nhìn về phía Trương Hạo. Bà Lục Tử Húc, Hiếu Tội Hòa Thượng, Thích Pháp Vương, ba người đứng ở bên người Trương Hạo, tỏ thái độ ủng hộ Trương Hạo. Ở đây lập tức liền phân ra hai phe. Hạng người bàng môn tà đạo, quả nhiên dấp tâm hại người, tìm chết. Linh Hư chân nhân hừ lạnh một tiếng, trực tiếp liền động thủ, tâm thần vừa động, triệu hồi bảo kiếm gỗ đào, khí linh đào thần thêm vào trong người, cùng nguyên thần tương hợp, ý niệm hóa thành từng đạo kiếm phù huyền diệu, chỉ thẳng giữa mày Trương Hạo. Tức khắc, một trận âm phong xẹt qua, tu tập đạt đến cảnh giới nhục linh, thần hồn có thể diễn sinh nhục linh, nguyên anh tiến bộ lớn mạnh. Luyện thần nguyên là nguyên thần, ý niệm ngưng tụ hóa thật, hóa thành hư ảnh mắt thường có thể thấy được, ảo ảnh hoàn toàn nội liễm, chính là ý niệm chân thật công kích, cùng lại với một loại năng lượng vô hình công kích, gọi là tu chân. Chỉ thấy một đạo hư ảnh hóa thành kiếm phù, đây là tiên thuật thượng thanh kiếm phù của đạo gia chính tông, cùng võ tu kiếm ý bất đồng, kiếm ý là đem ý niệm tu luyện thành kiếm, mũi nhọn sắc bén, như thế mới có thể sát thương đối thủ. Nhưng kiếm phù tiên thuật chỉ là lấy kiếm làm hình, nội tàng sự huyền diệu của đạo pháp, tương đương với đem một đạo bùa chú tu luyện thành kiếm hình, lực sát thương đặc biệt lớn, hàng yêu phục ma, chém giết quỷ thần. Phải biết rằng ở trong tình huống bình thường, ý niệm thần hồn chỉ có thể áp chế cấp thấp, đồng cấp lại là tương hỗ. Nhưng đem ý niệm thần hồn tôi luyện thành hình, việc này liền tương đương với tăng lên một cấp, đạt đến vận dụng tối cao, đủ để áp chế cảnh giới ngang nhau. Như vậy đạo pháp mới được xưng với huyền diệu. Tiên thuật thượng thanh kiếm phù hoàn toàn xứng đáng là chính tông huyền diệu. Nếu là đối đầu cảnh giới nguyên anh, một chiêu liền đủ để đánh đến hồn phi phách tán. Nhưng Linh Hư chân nhân đối mặt lại không phải người bình thường. Ha ha ha, Linh Hư đạo hữu, thuật pháp này còn áp chế không được ta. Lôi pháp, phá! Trương Hạo cười đạm nhiên, một tiếng lôi âm quát nhẹ, ánh mắt ngưng trọng, mắt có trọng đồng, ý niệm hóa thành lôi đình. Một đạo hồ quang lập lòe, giống như hư không sinh điện, bổ vào trên kiếm phù. Lôi điện chí cương chí dương, liền tính ý niệm dương thần cũng không sợ, chỉ dáng tan biến kiếm phù. Đây là lôi pháp chân thật. Nhìn thấy một màn này, mấy người ở đây đều là kinh hô. Trương Hạo vậy mà có thể phát động lôi điện chân thật. Một đường tu hành tuy rằng huyền diệu, được xưng là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cơ hồ không gì không làm được, nhưng kỳ thật chỉ là phàm phu tục tử mù quáng hiểu lầm. Chân chính có thể tu ra thủ đoạn cũng không nhiều, chỉ có mở ra tiềm năng thân thể cùng với ý niệm thần hồn. Hết thảy tiên thuật thần thông đều là tại trên cơ sở này diễn sinh. Đương nhiên mặt khác còn có hai đại huyền thông, đó là lôi pháp cùng với chân hỏa. Lôi pháp có thể nói là đứng đầu vạn pháp, chân truyền sớm đã không có người biết. Các phái lôi pháp toàn bộ không phải chân lôi, chỉ là ý niệm biến ảo lôi đình đặc thù. Nói trắng ra chính là suy nghĩ lôi pháp cương liệt nổ mạnh, cũng không được coi là thuộc tính lôi điện chân thật, mà lôi pháp chân chính, không người hiểu ra huyền diệu trong đó. Tuy rằng trong cơ thể mỗi người đều có điện lực, lại không ai nắm giữ phương pháp đem cố điện lực này luyện tập lớn mạnh. Trương Hạo lại là hiểu thấu đáo huyền thông, còn có thần khí tương trợ, tu luyện ra lôi điện, vạn tà không xâm, quỷ thần khó tiến, liền tính dương thần quân lâm, Trương Hạo cũng có lực lượng chiến một trận. Đó là uy lực lôi pháp, đứng đầu vạn pháp, bao trùm hết thảy. Linh Hư đạo hữu, một vừa hai phải thôi. Ta chính là truyền nhân lôi bộ chính tông, nếu lại loạn ngôn bàng môn tà đạo, đừng trách lôi pháp của ta vô tình. Trương Hạo ngữ khí nhàn nhạt, lại lộ ra một bộ cường thế bá đạo không thể làm trái. Trong mắt trọng đồng lập lòe hồ quang nhỏ vụn, liếc mắt một cái hiện lên mọi người, giống như một tôn chiến thần lôi bộ. Người... Linh Hư chân nhân giận dữ không ngừng, nhưng lời nói đến bên miệng liền ngừng lại, vẻ mặt giận dữ. Mấy người ở đây nghe vậy, lúc này mới phục hồi lại tinh thần, đều là một trận im lặng. Nhìn không được hai mặt nhìn nhau. Trương Hạo nâng ra tên tuổi truyền nhân lôi bộ, đây là vững vàng ngăn chặn tất cả huyền môn chính tông. Lôi pháp là đứng đầu vạn pháp, việc này cũng không phải là một cái khẩu hiệu có thể tùy tiện kêu loạn. Cho nên Trương Hạo nâng ra truyền thừa lôi bộ chính tông, mặc dù mọi người đối với Trương Hạo lại bất mãn như thế nào, cũng không dám chửi bới lôi pháp, đây là chỗ tín ngưỡng của đạo giáo. Nhưng mà Trương Hạo cũng không sợ đem ra châu thổi phá, trước tiên ngăn chặn trường hợp, thuận miệng liền bậy bạ nói: ta chính là được thiên nhân điểm hóa, tu thành huyền thông lôi pháp, thay trời hành đạo, vì lôi bộ chấp sự, chư vị nếu không phục, có thể cùng đấu pháp một trận. Thiên nhân điểm hóa. Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đối với lời nói của Trương Hạo bán tín bán nghi. Rốt cuộc huyền thông lôi pháp bực này, liền tính tiên nhân cũng không thể hiểu ra chân lý. Như vậy được thiên nhân điểm hóa cũng chẳng có gì lạ. Tưởng tượng đến thiên nhân, không khí dương cung bạt kiếm có chút hòa hoãn lại. Tiên phủ thiên đô cũng là được thiên nhân chỉ điểm mà đến. Tổ tiên hội đối với thiên nhân trong truyền thuyết vẫn là thực kính sợ. Kỳ thật mấy người không biết, Trương Hạo là học trộm ngũ lôi tử hình, sau đó chính mình lĩnh ngộ, căn bản không có thiên nhân điểm hóa cái gì, chỉ là loạn xả một cái tên tuổi mà thôi. Thấy không khí chuyển biến, Trương Hạo là tâm tư cỡ nào, lập tức còn nói thêm: còn có một chuyện, ta là người của Long Vệ, phụng mệnh hành sự, giám sát huyền môn, hiện giờ là xã hội pháp trị, không chấp nhận được huyền môn sằng bậy. Cái gì? Ngươi là người của bộ môn chính phủ? Vừa nghe lời này, mấy người thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Không thể không nói, mấy người ở đây đều là siêu nhiên thế ngoại, thói quen tiêu dao tự tại, không bị thế tục ước thúc. Đối với bộ môn chính phủ luôn luôn có một chút mâu thuẫn. lại không nghĩ rằng Trương Hạo là làm việc cho bộ môn chính phủ. Nhưng thật ra hai người Tuệ Phổ đại sư cùng với Thích Pháp Vương cảm thấy không sao cả. Bọn họ cũng từng được Long Vệ mời làm việc. Tuy rằng đối với Long Vệ không có hảo cảm gì, nhưng lại nói như thế nào cũng là người đương quyền hiện giờ. Thấy mấy người tin, Trương Hạo trong lòng vui vẻ. Hắn cũng là bất đắc dĩ, chỉ đành phải xả đại kỳ làm gia hổ, trước tiên đem mọi người hù dọa. Tiếp theo lại nói: "Ta nguyên bản thuyên chuyển binh lực Long Vệ, kế hoạch tại đây tiêu diệt ma môn. Đàn tà nhân này nguy hại xã hội nghiêm trọng, nhưng xảy ra một chút ngoài ý muốn. Lưu Ôn chiếm ưu thế cao hơn một bậc, đem binh lực Long Vệ ngăn chặn ở nửa đường. Việc cấp bách là bám trụ tà nhân, ngày mai tiến vào Tiên phủ Thiên Đô. Ta đã kiểm chứng chứng cứ Thiên Đô cấu kết ma môn, đến lúc đó cùng với Tiếu Hoa chân nhân đối chất với nhau, chư vị tự nhiên liền sẽ minh bạch." "Cái này..." Mấy người nghe xong lời này đều là im lặng. Tuy rằng không có hoàn toàn tin, nhưng việc đã đến nước này, chỉ đành phải vừa đi vừa nhìn. Nếu thật sự là Thiên Đô cấu kết ma môn, như vậy bọn họ chắc chắn muốn diệt trừ Tiếu Hoa chân nhân, nếu không chính đạo nguy rồi. Nhưng mà liền tại lúc này, sườn núi đột nhiên nhấc lên một trận gió hỗn loạn, chỉ thấy vài cỗ khí huyết hồng quang tận trời, khí chàng lăng lư, toàn bộ đỉnh núi vì điều này chấn động. Lục Tử Húc sắc mặt kinh biến, hô lên một tiếng: "Không tốt, trận pháp bị tổn thương, tà nhân đang đột phá trận pháp, mau chóng thủ trận." "Nguyên thần xuất khiếu, đi!" Tình huống khẩn cấp, không kịp chậm chế, ba người lập tức nguyên thần xuất khiếu, trấn thủ đại trận. Trương Hạo cũng ánh mắt tập trung, chỉ thấy khí huyết dương cường va chạm đại trận, hẳn là đám người ma môn bị nhốt đến phiền não, lại chạm vào lục thần khủng chú. Trong khoảng thời gian ngắn thẹn quá thành giận, mạnh mẽ muốn phá trận phản công. Vừa lúc này không có người thủ trận, bị công phá một chỗ đầu trận tuyến. "Chúng ta đi, ngăn trở tà nhân, không thể bị phá trận." Trương Hạo hét lớn một tiếng, thả người dựng lên. Thích Pháp Vương cùng với Lưu Thịnh Dự cũng cùng nhau đuổi kịp. Người còn lại ở tại nơi này hộ pháp. Ba người Trương Hạo nhanh chóng tiến tới, thân hình nhanh chóng xẹt qua, giống như khinh công, lập tức hướng về chỗ mà tà nhân phá trận phóng đi. Đại chiến chạm vào là nổ ngay. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.